Đôi VK và CK 16 tuổi, đôi vợ chồng 16 tuổi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Part 11, hắn tức giận, mắt long lên sòng sọc đứng trước may nó, dùng tấm lưng rộng lớn để che chở nó quát vào mặt ân. Hắn bảo, vậy thì cô xứng đáng sao? Nhếch môi cười lạnh, hắn nói giọng đầy uy quyền tỏ ra mùi sát khí khắp căng tin. Đây là vợ của tôi, là người mà tôi yêu quý, được cả nhà họ hàng tôi chấp nhận và đồng ý, các người có muốn nói gì cô? Nó giật thót, tại sao hắn lại dám lôi chuyện đó ra để rêu rao khắp trường chứ? Dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào chân hắn, nhưng hắn đâu có si nhê chứ. Hắn còn dám lớn tiếng nói, ai dám đụng vào Trần Phương Bảo Ngọc thì coi như đụng vào tôi. Quảng cáo, xong rồi kéo nó và tất nhiên phải đem theo đống đồ ăn cho nó. Cả căng tin cô ai nói câu gì? Ân thì vừa tức vừa xấu hổ chạy nhanh đi về lớp. Còn có người há hốc mồm ra, nói chung đủ loại cảm xúc. Lên tới lớp nó vùng tay hắn ra chăm chú vào đồ ăn. Nhỏ cũng vậy, chỉ sau 10 phút, đúng 10 phút khi hai thằng hắn mới mở được một trò chơi thì nó và nhỏ đã ăn xong. Xong rồi đấy, cả một đống đồ ăn như núi ấy mà nó ăn chỉ trong 10 phút mà còn cả vẻ là đói lắm nữa chứ. Dấu lớn gen dấu bé, chấm, ăn như vậy sao nó cô mập chứ? Như tác giả là tác giả chắc tăng mấy ký luôn ấy. Gato quá đi, thật sự ngày hôm đó rất bình yên, nhưng ai đâu biết rằng ngày mai sẽ có gì xảy ra. Và đúng như vậy, hôm nay, lúc giờ Ray chơi, nó đã làm rung động trái tim một người bởi tính cách trẻ con, vẻ đẹp trong sáng. Đó chính là Vương, Phạm Nhất Vương, anh là con của tập đoàn Sky đứng thứ hai thế giới, anh đã rung động trước vẻ đáng yêu, và cách gọi món ăn, nụ cười, dáng vẻ. Anh đã yêu thật rồi, anh cô quan tâm những gì hắn đã tuyên bố trước trường, đây là vợ tôi, sóng gió đã tới rồi. Quảng cáo, cách chương.